Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1511. Bốn vị nhân vật chính. Sau đó cuối tuần, vô luận là giới phim ảnh hành nghề người, vẫn là đối chí thanh xuân có chỗ chú ý phổ thông công chúng, đều tại không tự giác nhìn chằm chằm bộ phim này mỗi ngày phòng bán vé số liệu. Ngày đầu 17 triệu về sau. Ngày 10 tháng 7 thứ bảy, Chí Thanh Xuân ngày lẻ phòng bán vé đề cao đến 21 triệu. Ngay sau đó, Chủ Nhật, lại thu 16 triệu. 3 ngày thời gian, bộ này tại nội địa lần nữa khai sáng một cái loại hình khơi dòng giáo viên Thanh Xuân mạnh. Tính gộp lại phòng bán vé nhanh chóng đạt tới 54 triệu NDT. Hiển nhiên là dư luận tăng lên kích thích phòng bán vé duyên cớ. Hoàn chỉnh cuối tuần đầu số liệu so Cẩm Thư phương diện lúc đầu dự tính 40 triệu đến 50 triệu phòng. Bán vé còn cao hơn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Phim tuần đầu 7 ngày phòng bán vé. Đồng dạng đem cao hơn mong đợi. Đạt tới 80 triệu trở lên. Tuần đầu vượt qua 80 triệu. Phim tổng phòng bán vé hiển nhiên cũng đem không chỉ là đột phá 200 triệu. Rõ ràng còn đem càng cao một đoạn. Mặt khác. Dựa theo ngay sau đó bên phía sản xuất có thể theo dạp chiếu phim trong tay cầm tới 40% làm tỷ lệ. Tính toán, chỉ là bắt đầu 3 ngày thời gian, Chí Thanh Xuân thì thu hồi 20 triệu NDT chế tác phí dụng. Dự tính hoàn chỉnh một tuần, bộ phim này liền đem thu hồi toàn bộ chế tác kiêm tuyên phát đầu nhập. Tiến vào lợi nhuận chu kỳ, nếu như là những cái kia chế tác thành bản hơn 100 triệu USD phim Hollywood. Hoặc là ăn rất nhiều dân chúng một năm chỉ nhìn một bộ điện ảnh Tết lúc tiền lãi phim. Phòng bán vé có thể đột phá 200 triệu. Cũng không phải là quá khiến người ngoài ý. Nhưng, hiện tại bộ này đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân là chuyện gì xảy ra? Bắc Kinh, Chiêu Dương khu cổng Đông Trực Môn phụ cận một nhà trung ảnh Cẩm Thư hãng phim. Thời gian là ngày 13 tháng 7, thứ ba. Hoa Nghị huynh đệ người sáng lập Vương Đại cùng Vương Nhị cố ý cùng một chỗ qua đây xem buổi sáng. Trận đầu chiếu phim, theo dòng người cùng đi ra khỏi phòng chiếu phim. Vương Đại đang đánh giá bốn phía người xem. Lặng lẽ chú ý phân tích xem phim quần thể cấu thành. Vương Nhị thì là vừa đi vừa suy tư. Rời đi dạp chiếu phim. Đến lòng đất bãi đỗ xe lấy xe đi ra. Lần nữa mắt nhìn ven đường dạp chiếu phim trên biển hiệu mới khổng lồ Chí Thanh Xuân logo quảng cáo, tay lái phụ phía trên Vương Nhị rốt cục mở miệng trước. Điện ảnh bản thân, ta cảm thấy không có quá đặc biệt địa phương. Đều là sân trường đại học bên trong những chuyện kia. Chúng ta năm đó cũng coi như trải qua. À, nói thật, nhìn bộ phim này, còn thật để cho ta đối năm đó cuộc sống đại học có chút hoài niệm. Bất quá. Ta cảm thấy, Cẩm Thư lần này chơi tốt nhất tốt, vẫn là tiếp thị, hai huynh đệ là mở quảng cáo công ty lập nghiệp, tuy nói đi rất nhiều nghiệp vụ đều dựa vào nhân mạch kéo tới. Nhưng đối với cái này cũng coi như nghiên cứu qua, Vương Đại nghe đệ đệ nói lên, gật gật đầu, lại bổ sung, là tinh chuẩn tiếp thị, vừa mới ngươi cần phải chú ý tới xem phim những người kia. Đều là thanh niên, có lẽ có dân đi làm. Nhưng phổ biến không cao hơn 30 tuổi. Cái này đúng lúc cũng là trước mắt trong nước lớn nhất điện ảnh chi tiêu năng lực một quần thể. Vương Nhị cũng là tán thành. Nói tiếp, còn có, cái kia mấy cái bài hát, cũng là họa long điểm nhãn. Người có chú ý đến hay không? Cẩm Thư bên này, mấy năm gần đây tác phẩm, đều có thể phối hợp phía trên phi thường xuất sắc khúc chủ đề. Đây cũng là thành công một cái quan trọng. Cái này không là vấn đề. Vương Đại nói. Trong nước, còn có Hương Càng. Xuất sắc từ khúc tác giả vẫn là không ít. Chúng ta muốn làm lời nói. Chỉ phải bỏ tiền. Cũng nhất định có thể làm ra không tệ phối nhạc. Vương Đại nói đến đây. Hai huynh đệ nhất thời trầm mặc xuống. Lúc trước dựng vào Cẩm Thư thắt cái này đường nét về sau. Hoa Nghị huynh đệ mấy năm gần đây đi theo làm mấy bộ phim truyền hình. Có bồi có kiếm lời, tổng thể ích lợi coi như không tệ. Đương nhiên, khẳng định không bằng trước chút năm làm quảng cáo. Vấn đề là, hai năm trước cự nhân tập đoàn ầm vang sụp đổ, trở thành trong nước dã man tiếp thị thời đại một cái đường ranh giới. Một mặt là quảng cáo ngành nghề héo rút, không còn như là trước đây ít năm như thế nằm thẳng đều có thể tiếp vào tờ đơn kiếm nhiều tiền. Một phương diện khác, có thể còn sống sót quảng cáo công ty, cũng càng ngày càng chuyên nghiệp hóa. Giữa đường xuất ra gánh hát rong rất khó tại sinh tồn đi xuống. Lại chính là, hai huynh đệ bên này, đã từng có thể bắt nhân mạch tư nguyên cũng đều bắt không sai biệt lắm. Vô luận là Trung Quốc ngân hàng vẫn là quốc gia điện lực những thứ này xí nghiệp nhà nước bá chủ. Logo, luôn không khả năng lại để bọn hắn lấy ra thiết kế một lần. Ngược lại, không chuyển hình là không được. Đúng lúc mấy năm gần đây điện ảnh và truyền hình ngành nghề phát triển tình thế có thể xưng mãnh liệt, không chỉ có phim truyền hình ngành nghề không ngừng hướng dân doanh buông ra. Theo TV tiến một bước thông dụng cùng truyền hình cấp phát triển, thị trường thể lượng cũng tăng lên rất nhiều. Lại chính là, trước đây ít năm cơ hồ rơi vào đáy cốc điện ảnh sản nghiệp. Ngay sau đó cũng cấp tốc khôi phục lên. Đặc biệt là điện ảnh, mấy năm gần đây cải biến quả thực khiến người ta ai oai sát. Chỉ là một cái bán vé nối mạng cải cách, liền để vốn là ôn đến không được phòng bán vé đột nhiên lại lần nữa vọt lên tới. So sánh trước kia, ngay sau đó mỗi năm đều có thể xuất hiện mấy bộ phòng bán vé phá trăm triệu điện ảnh. Thực cũng có thể suy ra trước đây ít năm đem ngành nghề suy sụp toàn đẩy đến đạo bản hung hăng. Ngang ngược trên thân các nơi rạp chiếu phim phiếu đen phòng hắc đến có nhiều hung ác. Dạng này đầu gió phía dưới. Hoa Nghị nên như thế nào chuyển hình? Căn bản không cần do dự. Hai huynh đệ một đường vừa đi vừa nói. Dọc theo Bắc Phòng 2 một đường đi tới Hải Điến trong vùng ảnh tổng bộ phụ cận. Thời gian không đến 11 giờ trưa một khắc. Còn có chút sớm. Dừng xe xong. Hai huynh đệ tìm một nhà quán cà phê. Ngồi xuống về sau tiếp tục vừa mới đề tài. Vương Đại nói, diễn viên không là vấn đề, quan trọng vẫn là đạo diễn. Cẩm Thư bên này mấy vị người trụ cột, vô luận là Trương vẫn là Phùng, hoặc là gần nhất bằng vào Chí Thanh Xuân gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc tào kinh sở. Chúng ta đều không có cơ hội. Bất quá, trước mấy ngày Hồng Kông điện ảnh và truyền hình ngành nghề đại biểu không là vừa vặn tới qua kinh thành thỉnh nguyện sao? Hồng Kông là một cái phương hướng. Bên kia điện ảnh sản nghiệp phát triển mấy chục năm, nhân tài tích lũy phong phú. Còn có, tựa như lần này Tào Kinh Sở, hắn là theo cái kia Hollywood giao lưu học tập hạng mục bên trong đi tới. 97 năm nhóm đầu tiên. Mặt khác, năm ngoái nhóm thứ hai gần nhất cũng trở về đến. Hai nhóm đều là 30 người. Cẩm Thư không có khả năng toàn ăn đến. Chúng ta cũng có thể tiếp xúc một chút. Vương Nhị nghe đại ca nói, nhẹ nhàng gật đầu, nói bổ sung, thực trong nước cũng không thiếu điện ảnh người. Cả nước nhiều như vậy điện ảnh nhà máy, khẳng định cũng có thể lấy ra mấy cái. Quan trọng vẫn là điện ảnh lý niệm. Hiện tại muốn kiếm tiền, liền muốn làm phim thương mại, không thể lại làm trước kia một bộ. Vậy liền coi là, Vương Đại lắc đầu nói, chúng ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Bọn họ một cái thay đổi không tốt thì phế. Dùng bọn họ, còn không bằng Hollywood trở về những người tuổi trẻ kia. Cẩm Thư cũng dám đem Chí Thanh Xuân cho một cái chỉ đập qua một số phim ngắn tân nhân. Chúng ta ở phương diện này cũng muốn càng có bá lực một số. Như thế trò chuyện nửa giờ. Quyết định một số chi tiết. Hai huynh đệ tính tiền. Lái xe tới đến trung ảnh tổng bộ phụ cận một nhà khách sạn. Hôm nay cũng là giới điện ảnh lễ lớn. Chủ bị đã lâu Sở Hán Tam bộ khúc. Buổi sáng chính thức ở bên trong ảnh tổng bộ tổ chức khởi động máy buổi họp báo. Trận này buổi họp báo cùng Vương Thị huynh đệ không quan hệ. Ngược lại là tìm quan hệ cầm tới thư mời. Tiếp cận một chút giữa trưa buổi họp báo chiêu đãi tiệc trưa náo nhiệt. Thực liên quan tới sự kiện này. Cũng coi là vòng tròn bên trong một cái đề tài nói chuyện. Chủ yếu là trung ảnh khắp nơi biểu hiện tự thân đối Sở Hán Tam bộ khúc quyền chủ đạo. Tựa như lần này buổi họp báo. Nghe nói Trương Quốc Sư là muốn tại Tô Châu Cẩm Thư phim trường tổ chức khởi động máy nghi thức. Rốt cuộc phim sẽ tại bên kia mở đập. Đúng lúc lân cận, nhưng trung ảnh không đồng ý. Cũng không thể để một đám lãnh đạo chạy tới Tô Châu A. huống chi còn là cẩm thư phim trường. Tin tức đi ra, lại sẽ để cho công chúng nghĩ như thế nào? Có thể hay không nghi hoặc đây rốt cuộc là nhà ai hạng mục? Sau đó vẫn là tại kinh thành bên này. Vấn đề là ở, nhà kia mới là hạng mục này chính thức chủ đạo. Thực vòng tròn bên trong đều lòng dạ biết rõ. Đương nhiên, cũng không có người sẽ nói đi ra. Rốt cuộc cũng là theo như nhu cầu. Vương thị huynh đệ tiến vào khách sạn phòng yến hội. Khoảng cách tiệc trưa bắt đầu còn có đại khái 10 phút đồng hồ. Bên này khách mời cơ bản đến đông đủ. Tràn đầy mười mấy bàn. Dựa theo lễ nghĩa, hai người cũng không có lập tức đi hướng vị trí của mình. Mà chính là đi trước cùng chung ảnh cùng cẩm thư cao tầng cùng với lần này yến hội các nhân vật. Chính chào hỏi, hai nhà công ty cao tầng không cần nhiều lời. Sở Hán một đám chủ sáng. Có mặt lần này yến hội người cũng không tính nhiều. Đại bộ đội sớm đã tại Tô Châu vận sức chờ phát động. Bởi vậy chỉ có Trương Quốc Sư cùng mấy vị nam nữ nhân vật chính cùng số ít người đến. Nói đến, hạng mục này hạch tâm bốn vị nam nữ nhân vật chính. Cũng coi là ngay sau đó vòng tròn bên trong đặc biệt là diễn viên quần thể nhóm thứ nhất cực kỳ hâm. Mộ đối tượng, phim sáng tác đoàn đội chọn lựa rất lâu. Nghe đồn còn đi qua một vị khác tại phía xa Thái Bình Dương một chỗ khác đại nhân vật cho phép. Cuối cùng mới có thể xác định. Đầu tiên là Lưu Bang. Thảo luận thật lâu. Cuối cùng xác định nói rõ thúc. Bởi vì anh hùng, lúc trước danh khí chỉ giới hạn ở trong nước nói rõ thúc cũng coi như tại trên quốc tế lộ một chút. Mặt, bất quá, hay là bởi vì anh hùng, cũng để cho các phương xoắn suýt một phen. Nói rõ thúc tại anh hùng bên trong đã diễn Thủy Hoàng Đế. Lại để cho hắn diễn lật đổ Tần Vương Triều Hán Cao Tổ. Thích hợp sao? Vẫn là Simon giải quyết dứt khoát. Simon là nhìn qua Sở Hán truyền kỳ. Nửa đường Minh Thúc lần nữa diễn một lần Hoàng Đế. Mà lại, dựa theo rất nhiều người xem. Nói là nói rõ thúc đem Lưu Bang diễn sống. Chủ yếu, sống ở đâu chút phương diện đây? Vô lại. Xảo trá, không từ thủ đoạn, Simon cảm thấy cái này thẳng không công bằng. Sách lịch sử đối với Trung Quốc lịch sử phía trên hai vị nổi tiếng cây cỏ hoàng đế tựa hồ cũng không quá công bằng. Nói lên Lưu Bang, cũng là vô lại. Nói lên Chu Nguyên Chương, cũng là tàn nhẫn hiếu sát. Simon đối với cái này không muốn nhiều lời. Lựa chọn nói rõ thúc. Simon tự thân cho bên này bàn giao. Chính là muốn vị này vô cùng thích hợp diễn đế vương nổi tiếng diễn viên đem Lưu Bang tại sao lại thành vì một cái đế vương một mặt diễn xuất tới. Đại khái mạch suy nghĩ chính là, theo kết quả suy luận nguyên nhân, bởi vậy lựa chọn diễn viên đầu tiên liền muốn giống một cái đế vương. Chỉ ít đã cho người xem một cái đế vương ấn tượng. Bằng không lời nói, hạng mục này từ vừa mới bắt đầu chẳng khác nào sập bàn. Bởi vì, vô luận đông tây phương người xem, vô luận đối lịch sử phải chăng giải, đại khái đều không muốn tại màn ảnh lớn phía trên nhìn đến một cái vô lại đánh bại một cái anh hùng thu hoạch được hoàng vị. Vô lại là cái gì? Chơi bời lêu lỏng, phạm điêu chơi lưu manh, ham món lợi nhỏ lợi mà không đại nghĩa. Nếu thật là như thế, làm sao có thể để nhà giàu nhà lữ công đem lữ trĩ gả cho con gái lớn hơn 10 tuổi dạng này một người nam nhân, lại làm sao có thể đem Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín chờ một chút một đoàn lịch sử danh thần tụ tập tại chính mình dưới trướng. Những thứ này người chẳng lẽ đều là mắt mù. Tóm lại, Simon tuy nhiên không phản đối tại trong phim thích hợp bày ra Lưu Bang xác thực lộ ra phố phường. Khí một mặt, nhưng chủ yếu vẫn là thiên về Lưu Bang vì sao có thể trở thành khai quốc đế vương một mặt. Tiếp là Lữ Trĩ. Cái này cũng rất để các phương xoắn suýt một phen. Không phải là bởi vì khó chọn, mà chính là quá tốt tuyển, cùng Hoàng A. Sau đó liền bắt đầu làm khó. Rốt cuộc Trương Quốc Sư cùng cùng Hoàng ái tình cố sự. Đã từng đây chính là bị ghi vào nhiệt bá phim truyền hình bên trong. Tuy nói lịch sử bị Simon cái này đại bươm bướm đảo loạn. Nhưng lần này, hai người cuối cùng vẫn chia tay. Sau cùng, mọi người đem lựa chọn cho Trương Quốc Sư chính mình. Có lẽ cảm thấy cái này nhân vật thực sự rất thích hợp cùng Hoàng. Lại có lẽ, còn có hắn cái gì tưởng niệm. Cuối cùng Trương Quốc Sư tự thân ra mặt, thuyết phục cùng hoàng gia nhập liên minh hạng mục này. So sánh chỉ là tại anh hùng bên trong đóng vai một cái vai phụ nói rõ thúc. Cùng hoàng quốc danh giới danh tiếng nhưng là muốn cao rất nhiều. Quyết định sự kiện này, đối với tâm tâm niệm niệm lấy thị trường nước ngoài các phương cũng coi như tâm nguyện được đền bù. Lại có là hạng vũ, đi qua dài rằng giặc tuyển bạt, sau cùng rơi vào hai người trên thân. Thủy hử chuyện bên trong, võ tòng. Còn có tháng trước vừa mới trong nước nhiệt bá thiên long bát bộ bên trong, kiều phong. Hai người đều là nguyên bản. Lúc đầu đến hai chọn một giai đoạn. Simon là so sánh có khuynh hướng, võ tòng, một cái. Lý do có chênh lệch chút ít. Chủ yếu là, Simon cảm thấy hạng vũ hẳn là một cái khuynh hướng mặt chữ quốc con người kiên cường. Sau đó, hai người bắt đầu so sánh. Diễn kỹ có lẽ càng tốt hơn một chút, kiều phong. Hình tượng, chỉ ít cùng, võ tòng, so sánh. Thì lộ ra chẳng phải chính. Cuối cùng vẫn là tuyển, kiều phong. Bởi vì định trang diễn thử về sau. Kiều phong thực sự dẫn trước, võ tòng, quá nhiều. Có lẽ hai người đều là xuất thân chính quy. Có lẽ đều có nhiều năm biểu diễn kinh lịch. Vấn đề là ở, biểu diễn thiên phú thứ này. Thực sự không có cách nào. Sau cùng ngu cơ, hứa công chúa, dự định, Simon không có cách nào giải thích chính mình tham chiếu trong trí nhớ, nhậm doanh doanh. Thẳng thắn không giải thích, cũng là quy tắc ngầm ngồi phía trên. Người nào tán thành, người nào phản đối, không có người phản đối. Sự tình thì vui vẻ như vậy địa quyết định ra đến. Tốt a, đương nhiên đầu tiên vẫn là hứa công chúa diễn kỹ hình tượng thậm chí tuổi tác đều xác thực phù hợp. Ngu cơ thiết lập, mà lại, nhân vật quyết định về sau. Hơn nửa năm tham gia các loại thuật cưỡi ngựa cung tiễn võ thuật các loại huấn luyện. Hứa công chúa cũng không có mượn nào đó người tên tuổi lười biếng. Bởi vậy mới ngồi vững vàng vị trí của mình. Bằng không lời nói, không dùng người khác nói cái gì. Simon chính mình cũng sẽ chủ động đổi người. Vô luận như thế nào, có thể suy ra là, chỉ cần sở hán tam bộ khúc hết thảy thuận lợi, bốn vị nhân vật chính khẳng định sẽ nghênh đón bọn họ diễn nghệ kiếp sống lại một cái đỉnh phong. Đầy đủ ăn cả một đời loại kia. Bốn vị nhân vật chính bên ngoài, hắn một số chủ yếu vai phụ, cạnh tranh cũng có thể xưng kịch liệt. Không cần lắm lời, mà không thể không sách là, rõ ràng, lần này, trước kia so sánh được ưa chuộng Hồng Kông ngôi sao, toàn bộ bị loại. Vậy cũng là Simon tận lực an bài. Ban đầu thời không bên trong có một bộ Hồng Môn Yến truyền kỳ. Lưu Thiên Tiên diễn ngu cơ. Đây là lần, mấu chốt là phim sử dụng đại lượng hương cảng diễn viên. Simon đối diễn viên bản thân không có gì thành kiến. Vấn đề là ở, không nói hắn, chỉ là một cái, nhìn đến gà rừng ca tại trong phim đóng vai phiền khoái. Simon lập tức liền ra diễn. Cái quỷ gì? Đến cùng là phiền khoái, lưu lạc đến Vịnh Đồng La trở thành song hoa hồng côn. Vẫn là gà rừng ca, xuyên Việt về bái huyện cùng lưu lão đại cùng một chỗ tranh bá thiên hạ. Quá loạn, đại khái chính là, có lẽ là bởi vì khẩu âm, lại hoặc là hắn cái gì. Tóm lại, nhóm người này thiếu hụt một loại có thể dung nhập Trung Quốc lịch sử chính kịch bên trong cổ điển. Khí chất, bởi vậy, trừ một số hậu trường. Hương cảng vòng, cho dù là vai phụ, tại Simon bàn giao dưới, lần này cũng một cái đều không muốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.